Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 19:19, bỏ cơ giáp vào ba lô, đưa cơ giáp về nhà một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của cơ giáp rất rõ ràng, nhưng thái độ của Nam Cung Hàn Dương càng rõ ràng hơn rất nhiều, hắn chính là không hứng thú cùng cơ giáp đánh nhau. Thật ra chính là đánh không lại. Khụ khụ, gạch bỏ câu này đi ha. Cơ giáp mày dường như rất tin tưởng vào Diệp Thanh An, sẵn sàng đưa ra tất cả thông tin thuộc tính cùng giống loài của mình. Đúng vậy, cơ giáp này không phải chỉ đơn giản là một cỗ máy, mà chính xác hơn nó là một giống loài mới xuất hiện với niên đại là 3 triệu năm. Bọn nó tự gọi nhau là giống loài Metal. Tại sao lại tự gọi nhau như vậy à? Bởi vì thứ sinh ra bọn chúng chính là đất, nước, không khí và hàng trăm hàng ngàn tổ hợp hóa học rắc rối khác tạo ra. Chúng mang hình dạng là một khối kim loại không có tên trong vũ trụ. Chúng không có gia đình, không có bạn bè thân thiết, ngay từ khi sinh ra chúng đã biết mình được gọi là gì, chúng còn có khả năng phân tích rất cao, chỉ cần cho chúng đủ thời gian chúng có thể thích ứng mọi thứ. Chỉ có điều chủng loài Metal có một đặc điểm, đó chính là thời kỳ đông cứng. Trong thời kỳ đó chúng sẽ tạm thời rơi vào trạng thái bất động, trở thành chẳng khác gì một khối kim loại bình thường. Cơ giáp trước mắt chính là bị bắt đi ngay tại thời kỳ đông cứng, cho nên mới bị những người khác xem là vật liệu mà chế tác thành cơ giáp. Đây cũng là lý do vừa tỉnh lại nó đã vội vã nhìn ngắm cơ thể mình, nhưng mà xem ra có lẽ nó rất thích hình dạng mới này đi. Hiện tại thì nó vẫn chưa thể tiếp thu được ngôn ngữ của loài người, nhưng sớm hay muộn gì nó chắc chắn cũng sẽ nói được. Diệp Thanh An xem thông tin của chủng tộc Metal xong thì giải thích cho Nam Cung Hàn Dương cùng Tần Trạch hiểu. Lúc này Tần Trạch mới thoát khỏi trạng thái sang chấn tâm lý, nghiêm túc nghiên cứu về chuyện này. Lại nói một chút về thái độ của cơ giáp này đối với Diệp Thanh An, thật sự chính là một lời khó nói hết. Cùng là con người với nhau, nhưng thái độ của nó đối với Tần Trạch cùng Nam Cung Hàn Dương chính là triệt để khinh bỉ, chỉ khi đứng trước mặt Diệp Thanh An nó mới để lộ ra sự ngoan ngoãn và phục tùng. Nhìn thái độ này của nó, ý nghĩ muốn đưa nó thành cơ giáp thân cận của Nam Cung Hàn Dương triệt để biến mất, không những thế hắn còn cảm giác con cơ giáp này quá ư chướng mắt, nhất là thái độ của nó đối với Diệp Thanh An nữa. Diệp Thanh An tất nhiên sẽ không biết đến tranh đấu ngầm của một người một giáp, cậu chỉ biết hiện tại bản thân vô cùng cao hứng. Tần Trạch không có khả năng có thể chắc chắn quản lý được con cơ giáp này, càng đừng nói đến chuyện đưa nó đi nghiên cứu. Thế là với một bộ óc gian thương điển hình, Tần Trạch đã cùng con cơ giáp đó làm một cuộc giao dịch. Tần Trạch sẽ cho cơ giáp một không gian khí thân cận phiên bản mới nhất để cơ giáp luôn được ở bên cạnh Diệp Thanh An với hình dạng thu nhỏ, ngược lại Tần Trạch muốn từ trên người nó lấy đi một ít kim loại để nghiên cứu. Tất nhiên bộ tộc Metal hoàn toàn sẽ không có cảm giác đau, hơn nữa bộ phận mất đi nếu Metal đó muốn sẽ tự tổ hợp phân tử mà tái tạo lại, cho nên đối với cơ giáp đây là một cuộc giao dịch vô cùng có lời, thế là nó đồng ý ngay luôn. Một đường này Tần Trạch thành công mấy được mẫu thí nghiệm để nghiên cứu cơ giáp, được đi theo chủ mà nó thích Diệp Thanh An hoàn thành ước nguyện sở hữu một con cơ giáp siêu mạnh siêu ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có nguyên soái Nam Cung Hàn Dương của chúng ta là chẳng có gì, mặt mày lạnh đến đóng một tầng băng mà cũng chẳng có ai thèm để ý. Một đường này nguyên soái nhà chúng ta là lỗ vốn nhất, cơ giáp siêu ngầu nháy mắt đã trở thành đồ vật trong túi người khác, ha ha. Hắn có nên hối hận vì đã dẫn Diệp Thanh An đi theo hay không nhỉ? Cơ giáp nhận được không gian khí thân cận, nháy mắt từ một con cơ giáp cao 3,4m nháy mắt chỉ còn nhỏ như một bàn tay, vô cùng đáng yêu, Diệp Thanh An yêu thích không rời tay. Tần Trạch đứng bên cạnh luyên thuyên nói một đống kiến thức về cơ giáp cho Diệp Thanh An để cậu có thể chăm sóc cơ giáp của mình cho tốt hơn, dù chưa con cơ giáp này có thành tinh rồi thì Tần Trạch vẫn phải dặn dò một chút. Diệp Thanh An chuyên chú lắng nghe Tần Trạch nói, sau đó mới thỏa mãn ôm cơ giáp về Giang gia. Mọi việc về chủng tộc Metal hiện tại vẫn chưa thể công bố ra ngoài, dù cho có là người trong nhà cũng không được, cho nên cậu cố gắng đừng tiết lộ ra bên ngoài. Nam Cung Hàn Dương đưa Diệp Thanh An về đến cổng nhà, nhịn không được dặn dò. Yên tâm, tôi hiểu. Diệp Thanh An gật đầu. Ba ngày nữa vòng tuyển sinh của Học viện Quân đội Liên bang đệ nhất sẽ bắt đầu, đừng tới muộn đấy. Nam Cung Hàn Dương dặn dò, lúc quay trở về còn như có như không lườm con cơ giáp đang ngồi trên vai Diệp Thanh An một cái. Cơ giáp nhận được ánh mắt, màu sắc trên thân nhanh chóng chuyển thành xanh sọc vành để biểu lộ thái độ xem thường của nó. Đường đường là một nguyên soái cao cao tại thượng bị một con cơ giáp khinh thường. Quá ư nhục nhã, cuối cùng cũng trả xong, mệt xỉu ngang xỉu dọc xỉu áp xỉu đao. Mệt quá đâm ra lười đó mấy cô biết không? Cách chương.